Tiên tử xin tự trọng, chương 1142, dịch hái Liêu Quang. Góc truyện audio.com, Lý Vô Tiên một chút cũng không ăn Liêu Tô Bộ kia, cười hì hì nói, ta biết rõ hiện tại điều kiện xác thực như vậy, ta vẫn là phải cùng một chỗ với Giao Quang. Thật ra ta ngược lại cảm thấy như vậy rất thú vị, ngược lại Giao Quang càng muốn tách ra đấy. Sư phụ có phải cũng cảm thấy cái dạng này rất thú vị đúng không, đợi chán rồi chúng ta lại tách ra cũng được nha. Tần Dịch chật vật nói. Ta không nghĩ qua có thú vị hay không, càng không có chán hay không chán gì đó. Thật sự, Lý Vô Tiên lại biến trở về Giao Quang, chậm rãi tiến lên ôm eo của hắn, khẽ tựa vào trên bả vai hắn, ôn nhu nói. Ta cùng Lý Vô Tiên đã hẹn, đêm nay chúng ta thay phiên, cho ngươi hai loại cảm thụ. Tần Dịch còn không kịp đáp lời, Liêu Tô tóc đều biến thành hình dạng hỏa diễm rồi. Nữ nhân chết tiệt ngươi muốn chút mặt mũi, hiện tại có chính sự, là thời điểm lẳng lơ sao. Giao Quang liếc xéo nàng. Lúc ta tới đây, ai đang hôn môi? Lúc này ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đấy. Liêu Tô, thật sự muốn nói chính sự nha. Phu quân vừa rồi nói không sai à, chúng ta lại hợp tác một lần, lại trộm 10 năm, bên ngoài cũng chỉ qua một đêm, mới là lựa chọn đương nhiên. Giao Quang ung dung nói. Nói trở lại, nếu như nhân hoàng bệ hạ cảm thấy chính sự quan trọng, vậy 10 năm này có thể chính mình đi thanh tu, chuyện khác liền giao cho chúng ta những nữ nhân chết tiệt không nhận thức đại cục này à, Liêu Tô tức giận nói. Ta nói chính là đêm nay, không phải nói 10 năm. Nhưng mà trên thực tế, đêm nay chính là 10 năm. Trong tay Giao Quang nổi lên quang mang sâu kín, đến A Tiểu Bổng Bổng, lại hợp tác một lần. Ta lớn hơn ngươi, Liêu Tô giận dữ thò tay, đáp lên quang mang trong lòng bàn tay Giao Quang. Thiên cung bỗng nhiên nổi lên huyễn quang thần bí, cả tòa cung điện trên trời triệt để không biết năm nào tiến vào trong thời không chi biến huyền diệu nhất. Một đêm như 10 năm. Hai người dù miệng lưỡi xé bức náo loạn cỡ nào, trong lòng cũng là biết rõ cái gì là chính sự, cũng không hàm hồ. Tần Dịch cảm thấy một điểm rất may mắn của mình chính là các nữ nhân bên cạnh dù mạnh miệng thế nào từ trước tới giờ cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng đến chính sự. Trên bản chất các nàng đều là bá chủ, so với người khác càng phân rõ nặng nhẹ, căn bản không cần hắn nói cái gì. Hắn chỉ cần điều hòa mâu thuẫn là được rồi. Trước mắt mà nói, cái khác đều là thứ yếu, tranh thủ thời gian tu hành mới là đệ nhất đấy. Bất luận là phương án ý đồ giải quyết u minh của Tần Dịch hay là vì đem người thiên ngoại dẫn vào đánh tu hành là trụ cột của hết thảy, một đêm như 10 năm chính là hết tốt nhất của các nàng. Lúc Giao Quang đã thành người một nhà, như vậy hết còn có thể dùng vô hạn, có thể dùng đến thời điểm Tần Dịch chính mình thái thanh viên mãn, có thể một mình làm được chuyện này. Thiên cung ung dung, triệt để độc lập thành thời không kỳ diệu, một đêm như 10 năm lại lần nữa thành hình. Hai người nhìn tay đang nắm lấy, lại riêng phần mình. Hừ, một tiếng, ghét bỏ mà đem tay buông ra. Tần Dịch một mực không nói chuyện, hắn cảm thấy cảnh tượng nắm tay nhau này đặc biệt đẹp, nhịn không được thò tay ý đồ đem tay của hai bên cùng nhau nắm lấy, miệng nói. Thật ra hợp tác không chỉ có một hạng như vậy a, nhu hợp của các ngươi quá trọng yếu rồi, có thể làm rất nhiều chuyện đấy. Kết quả Liêu Tô Giao Quang nhanh chóng rút tay, chăm miệng một lời. Đừng mơ đem chúng ta ôm cùng một chỗ. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ không phải cái kia, ta là nói, giả thiết Bổng Bổng có thể thăm dò 3.000 thế giới, chưa chắc có thể tìm được U Minh Chi Linh phù hợp, nhưng nếu như tăng thêm Quang Quang, quay về thời đoạn bất đồng của các thế giới này, có phải có thêm vài phần khả năng hay không? Đương nhiên là có vài phần khả năng, cao thấp bốn phương, từ xưa đến nay, nếu như toàn bộ thăm dò, vậy muốn sàng lọc chọn ra một U Minh Chi dụng phù hợp là hoàn toàn có thể làm được. Nói không chừng còn có thể làm càng khoa trương. Quay về thời điểm thế giới này mới sinh ra coi U Minh mà Minh Hà Chi Linh khi đó còn chưa cụ hiện thành phó bản, lại đem phó bản chuyển đến hiện tại dùng. Tiên đồ cực hạn thời không tương hợp hoàn toàn có thể phát huy sức tưởng tượng khoa trương đến mấy cũng không kỳ lạ. Nhưng trình độ tương hợp này, cái này cũng không chỉ là nắm tay, nói không chừng phải càng thân mật mới được. Liêu Tô Giao Quang liếc nhau, ánh mắt càng ghét bỏ rồi. Tựa như Hy Nguyệt cùng Minh Hà truyền cho nhau thái âm ý cùng U Minh ý cần một nam làm trung truyền. Cái này còn chịu được sao? Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời. Người nghĩ hay quá nhỉ, sau này đợi chính ngươi kiêm tu viên mãn, chính mình thao tác A. Tần Dịch bật cười. Lời các ngươi đồng thanh nói, càng ngày càng dài rồi. Hừ, Liêu Tô nghiêng đầu nói. Quang Quang, ngươi có thể trở về giao trì ngươi âu yếm bọt tắm rồi, nơi đây không có chuyện cho ngươi. Giao Quang sụ mặt nói. Nơi đây là thiên khu viện, tầm cung của Liêu Tô nương nương không ở đây, còn chưa chọn đấy. Liêu Tô lại lần nữa biến thành sủng vật cầu chui vào trong ngực Tần Dịch chống nạnh. Ý là ta chỉ là sủng vật cầu, không cần cung điện của mình. Giao Quang vui vẻ, đây thật sự là Liêu Tô sao? Lúc buông xuống tâm tư, đem mình đặt ở bên người Tần Dịch cùng Liêu Tô dùng thân phận. Tỉ muội ở chung, mới giật mình phát hiện Liêu Tô hôm nay cùng thời điểm viễn cổ đã sớm đại biến dạng. Liêu Tô lúc này thật đáng yêu a, chết không được hắn sủng giống như cái gì đó. Thật ra lúc này mình chẳng phải cũng đồng dạng hay sao, có phải nữ nhân đã có nam nhân đều sẽ biến hay không? Nàng gần như là vô ý thức mà dán vào trong ngực Tần Dịch. Phu quân, chúng ta đi nghỉ ngơi a, con sủng vật kia để nó ngốc một bên nhìn xem là được. Tần Dịch, Liêu Tô, vì sao cảm thấy có chút muốn xem? Tách không phải, Liêu Tô giận dữ, Giao Quang nháy mắt mấy cái. Ta nói thế nhưng là chính sự a hát, hôm nay chúng ta trộm 10 năm này, chính là vì tu hành đúng không? Ta với tư cách tu hành Thái Thanh tầng thứ 7, lại chưa từng cùng phu quân hào hào song tu qua, ngươi biết đây đối với tu hành của phu quân có bao nhiêu lợi không? Liêu Tô cười lạnh nói, lúc trước 10 năm kia Tần Dịch đều sắp ói rồi, ngươi liền không vì hắn nghĩ một chút, vẫn còn định dùng bộ này sao? Tần Dịch rất muốn nói ta khôi phục rồi, ta rất muốn. Nhưng loại lời đánh mặt bồng bồng này đương nhiên không dám nói, đành phải nghẹn ở đó, mặt đều nghẹn đỏ rồi. Giao Quang ngược lại là bị nói có chút do dự. Lúc trước Tần Dịch ở Thiên Cung hơn 10 ngày, mọi người làm không ít nhưng xác thực không có vận dụng bất kỳ công pháp song tu nào, chỉ là chuyện đó thuần túy mà thôi. Cái này không khỏi khiến cho nàng cảm thấy Tần Dịch có phải đúng là sợ song tu hay không? Góc chuyện audio.com. Dù sao song tu cùng thuần túy chuyện đó trên tâm lý sinh lý song trọng cảm thụ đều không đồng dạng, trên tâm lý có điểm giống hoàn thành nhiệm vụ, trên sinh lý một lần có thể không có bờ bến, Tần Dịch có chút sợ rất bình thường. Giao Quang do dự một chút liền nói, được rồi, ta cũng không luôn là cùng ngươi đối chọi gay gắt, miễn cho phu quân không vui. Dù sao thời gian 10 năm đã mở ra, chuyện trọng yếu nhất của mọi người là tu hành. Vậy chính ta đi tu hành, tranh thủ sớm ngày viên mãn. Phu quân nếu muốn song tu, đến giao chỉ tìm ta là được. Liêu Tô nhìn bóng lưng nàng bồng bềnh rời đi, cười hì hì nói với Tần Dịch. Đem đồ đần lừa gạt đi rồi, đi chúng ta song tu. Tần Dịch quả thật giờ khóc giờ cười ôm cầu vào phòng. Biến cho ta, chấm, Liêu Tô biến thành hình người, hai người nhanh chóng lăn ở trên giường. Chuyện U Minh theo các góc độ đi nhìn, bất luận là muốn cụ hiện một Tây Du Ký địa phủ để dùng, hay là có ý định dựa vào Liêu Tô Giao Quang hợp tác theo chư thiên vạn giới tìm kiếm, cái này đều cần tu hành đặt nền móng đấy, tu vi hiện tại quả thật không làm được. Trộm 10 năm chính là vì vậy, một mực nghĩ những chuyện kia cũng vô dụng, tu hành là được. 10 năm đối ứng tại U Minh bất quá một đêm, đó là hoàn toàn tới kịp đấy. Hai người lẽ thẳng khí hùng mà lăn cùng một chỗ, xong tu rồi. Đang lúc ngươi nông ta nông. Vèo, một tiếng, Giao Quang xuất hiện ở trong phòng, có chút hào hứng mà nhìn biểu lộ của Liêu Tô bị nam nhân làm cho ân ân ân, chật chật có tiếng. Ngọa tao, Tần Dịch ngẩn người, người thật sự hồi mã thương a, Liêu Tô người đều ngốc rồi, nhanh chóng kéo chăn mỏng che trước người, bi phẫn nói. Giao Quang, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao, ai bảo ngươi coi ta thành đồ ngốc cũng không biết ai là đồ ngốc. Giao Quang cười không ngớt, chính như ngươi muốn xem ta bị người làm cho đầu tóc rối loạn, chẳng lẽ ta không muốn xem ngươi. Liêu Tô bi phẫn đến cực điểm, lúc trước còn muốn xem biểu lộ của nàng lúc bị Tần Dịch ba thỏa mãn tâm lý ác thú vị của mình, nhưng không nghĩ tới lúc nàng đã thành tỉ muội, muốn tới rình coi biểu lộ của mình cũng là thuận lý thành chương, lực hấp dẫn quả nhiên là lẫn nhau đấy. Còn có a, ngươi không phải ngu ngốc vậy ai là? Ngươi cho rằng chỉ là đến xem một chút, có biết nam nhân nhà mình còn có một tuyệt kỹ cái thế hay không? Giao Quang thưởng thức xong biểu lộ của Liêu Tô, cảm thấy mỹ mãn mà muốn đi. Các ngươi tiếp tục không quấy rầy. Lời còn chưa dứt một đạo Phật châu chói tới, lại lần nữa đem nàng chói chặt lập tức kéo qua. Giao Quang, Tần Dịch nghiêm trang, lúc trước nghĩ qua, hai người các ngươi đạo tương hợp có thể ngao du vạn giới cổ kim. Hôm nay đến đều đã đến, đừng ngại thử xem. Giao Quang thần sắc trở nên vô cùng đặc sắc, ngài là làm sao đem chuyện không biết xấu hổ như vậy nói thành đương nhiên như vậy. Nàng nhớ tới 10 năm kia trông thấy từng đôi, chẳng lẽ đều là như vậy hố ra hay sao? Liêu Tô che mặt, đã biết rồi à, ngu ngốc, lão nương tại chuyện này cẩn thận cả đời, rõ ràng bị hủy trong tay đồ đần ngươi, cách chương.